Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, phần 350, đối, ngươi trước đêm này hai điều môn quy nhớ kỹ, về sau ta lại nói cho ngươi mặt khác, từ từ phàm đối tiểu đồ đệ muốn mỗi ngày làm việc thiện hứa. Hẹn không chút nghi ngờ, nàng chính là loại tính cách này. Đến lúc đó kia phân công đức nhiều ít cũng sẽ rơi xuống hắn trên người một ít. Có lẽ hắn về sau có thể quảng thu đồ đệ tử đồ tôn. Chỉ dựa vào bọn họ công đức là có thể bảo hắn không xui xẻo. Tưởng Thiên Hân xem sư phụ không có gì sự liền sấn xe còn chưa tới ra thời điểm yên lặng tu luyện. Nàng cảm thấy sư phụ không đem toàn bộ môn quy nói cho nàng khẳng định là ngại nàng năng lực còn chưa đủ, nàng nhất định phải hảo hảo tu luyện, có thể vì môn phái làm càng nhiều sự, sư phụ liền sẽ nói cho nàng càng nhiều môn quy. Hai thầy trò trở lại Tưởng gia, Tưởng mẫu đau lòng mà lôi kéo hai người nhìn lại xem. Liên Thanh thúc giục Vương Thẩm cho bọn hắn hầm canh bổ bổ. Tưởng Đông cũng chạy về tới đuổi theo bọn họ hỏi đông hỏi tây. Muốn biết những cái đó kỳ dị sự tình. Mới vừa cùng ác quỷ đại chiến một hồi, về đến nhà bị ấm áp vây quanh, loại cảm giác này thật tốt, Tư Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân cũng chưa vội vã đi tu luyện. Lúc này chỉ nghĩ lẳng lặng mà hưởng thụ gia đình ấm áp. Chương 394 xui xẻo thần côn, hai càng, Tư Tử Phàm phía trước cứu Tưởng gia đã ở trong vòng đánh ra danh khí. Cứ việc có huyền thông thầy trò bên ngoài nói hắn chỉ là bình thường thần côn. Tưởng gia đem hắn tôn vì cung phụng thái độ vẫn là làm rất nhiều người nhớ kỹ Tư Tử Phàm. Huống chi Tưởng gia Tưởng Thiên Hân đều không lo cảnh sát. Mỗi ngày đi theo Tư Tử Phàm còn trùng tu thanh phong quan. Này nếu là cái kẻ lừa đảo chẳng phải là nói Tưởng Thiên Hân não tàn. Kia căn bản không có khả năng. Cho nên Tư Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân nhàn nhã nhật tử không quá hai ngày. Sự tình liền tìm tới cửa. Lần này là La Thần tự mình tới cầu. Hắn phía trước vẫn luôn là khí phách hăng hái bộ dáng. Lần này tới lại mãn nhãn tơ máu. Biểu tình tiêu tụy, liền hồ cha cũng chưa quát. La Thần vừa nhìn thấy Tư Tử Phàm liền cười khổ nói. Đại sư ngài rốt cuộc đã trở lại. Ngài nhất định phải giúp giúp ta, Tưởng Đông cũng ở bên cạnh nói. Phàm ca ngươi giúp giúp hắn đi, mấy ngày hôm trước ngươi cùng vui sướng không ở nhà, di động cũng đánh không thông, La Thần liền tới tìm ngươi rất nhiều lần cũng chưa tìm ngươi. Này không các ngươi một hồi tới ta lập tức liền nói cho hắn. Hắn mới từ Hải Thị chạy tới, mới xuống phi cơ đâu, Tư Tử Phàm tầm mắt ở La Thần trên mặt vòng một vòng. Hắn hiện tại đã không phải mới vừa xuyên qua tới khi gà mờ. Xem La Thần tướng mạo là có thể nhìn ra điểm manh mối. Hắn đối Tưởng Thiên Hân nâng nâng cằm, vui sướng nói nói, Tưởng Thiên Hân nghiêm túc cẩn thận mà quan sát một lát. Thử nói, La Thần, ngươi hồng loan tinh động, đây là động thiệt tình, ngươi lông mày lại thuận lại tề, thuyết minh ngươi mọi chuyện hài lòng. Ngươi cảm tình phát triển cũng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng ngươi hồng loan cung lại có một chút đen tối, mang theo loáng thoáng hồng tơ máu. La Thần, ngươi không phải vì chính mình tới đi, có phải hay không ngươi bạn gái có huyết quang tai ương? La Thần nghe được hãi hùng khiếp phía, không thể tin tưởng mà trừng mắt Tưởng Thiên Hân, ngươi đều sẽ xem tướng, ngươi học nhanh như vậy. Đúng đúng, chính là ta bạn gái. Mạc Giai Ni ngươi biết không? Nàng hiện tại tình huống thật không tốt. Ta hai ngày này chính là ở bồi nàng. Ta thực xác định nàng gặp thần quái sự kiện. Các ngươi có thể giúp ta đi xem sao? Thù lao không là vấn đề. Ta chỉ nghĩ nàng bình bình an an. Ta tin tưởng các ngươi năng lực. Làm ơn các ngươi nhất định phải giúp giúp Giai Ni Tư Tử Phàm hỏi câu. Mạc Giai Ni thực nổi danh. Tưởng Thiên Hân giải thích nói. Nàng 18 tuổi diễn một bộ thực nổi danh phim văn nghệ được ảnh hậu. Nghe nói là quốc nội tuổi trẻ nhất ảnh hậu, sau lại vẫn luôn phát triển thực hảo. Hiện tại là một đường nữ tinh Tư Tử Phàm sơ sơ căm. Một đường, đó chính là fan rất nhiều. Mang hóa năng lực hẳn là rất mạnh đi. La Thần cùng Tưởng Đông đều có chút ngốc. Cái gì mang hóa năng lực? Nói như thế nào đến mang hóa lên rồi? Tưởng Thiên Hân nhưng thật ra có điểm thói quen tự tử phàm tư duy phương thức. Nàng cân nhắc một chút, thử nói, sư phụ muốn cho nàng hỗ trợ đánh quảng cáo. Tự tử phàm mỉm cười nói, thật thông minh, quả nhiên cùng vi sư càng ngày càng hợp phách, bất quá cái này về sau lại nói. Không vội, trước nói vị này Mạc Giai Ni tiểu thư rốt cuộc gặp chuyện gì đi, La Thần lập tức đem chính. Mình biết đến đều nói cho bọn họ, Mạc Giai Ni kỹ thuật diễn thực hảo, thành danh lúc sau chụp rất nhiều trầm trồ khen ngợi lại ăn khách điện ảnh. Năm nay nàng cảm thấy vẫn luôn như vậy chụp không có gì ý tứ. Bắt đầu khiêu chiến chính mình, chuyên tiếp khó khăn đại nhân vật nếm thử. Đầu năm nàng chụp cái hài kịch, hiệu quả cực hảo, làm người thấy được nàng vô hạn khả năng. Cho nên lần trước liền có đạo diễn tìm nàng chụp một bộ thập phần khiếp người phim kinh dị. Bởi vì quốc gia đối quỷ quái phim nhựa tạp thật sự nghiêm. Cho nên bộ phim này là ở chụp quỷ phiến trong quá trình mịt mờ mà chôn một chút ám tuyến. Đến cuối cùng đi bước một bật mí, vạch trần vai chính nguyên lai là bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Một người phân liệt ra 12 loại nhân cách, mỗi loại nhân cách làm sự, chủ nhân cách đều không thể biết, cho nên mới phát sinh như vậy nhiều làm chủ nhân cách sợ hãi lại cảm thấy quỷ dị sự kiện. Mạc Giai Ni cảm thấy chụp bộ phim này đã diễn quỷ phiến cái loại này khủng bố cảm. Lại có thể hoàn thành một người phân sức 12 loại nhân cách khiêu chiến. Đặc biệt khó được, đạo diễn vẫn là nổi danh đạo diễn, vì trong lòng hảo tổ kiến không tồi đoàn phim gánh hát. Liền một ngụm đồng ý, tiếp diễn này bộ kịch nữ chính, ai ngờ tiến đoàn phim mới chụp 3 ngày, Mạc Giai Ni liền bắt đầu lưng lạnh cả người, hoảng hốt đến lợi hại, vô luận đi đến nơi nào đều phảng phất có người đi theo. Cái loại này sợ hãi cảm vừa mới bắt đầu còn giúp nàng diễn xuất nữ chính chân tình thật cảm. Nhưng theo sợ hãi cảm tăng mạnh, nàng đã không có biện pháp bình tĩnh đóng phim. Lúc này mới đoàn phim người trong mắt thật giống như nàng nhập diễn quá sâu bị sợ hãi giống nhau. Mạc Giai Ni cùng đạo diễn nói cảm giác không quá thích hợp. Đạo diễn cũng dứt khoát, mang theo bọn họ thay đổi cái địa phương. Nhưng Mạc Giai Ni tình huống một chút không chuyển biến tốt đẹp. Này liền vô pháp nói nữa. Đoàn phim nhân viên công tác dần dần cảm thấy nàng không thích hợp này bộ kịch. Liền đạo diễn đều khuyên nàng thấy bác sĩ tâm lý khai thông một chút cảm xúc. Đừng bị trong phim cốt truyện ảnh hưởng quá sâu. Mạc Giai Ni thử thỉnh 2 ngày giả rời đi đoàn phim. Cũng thật sự gặp qua bác sĩ tâm lý. Nhưng vô dụng. Thậm chí nàng một người ở nhà thời điểm, sẽ phát hiện có chút đồ vật di động vị trí. Loại cảm giác này mau bức điên nàng. Nàng rốt cuộc khiêng không được nói cho La Thần. La Thần vốn là sợ quấy rầy nàng đóng phim, vẫn luôn không đi xem nàng. Biết chuyện này hoảng sợ, vội vàng tìm Tư Tử Phàm, lại bị báo cho Tư Tử Phàm đi cái gì tiểu sơn thôn. Căn bản liên hệ không thượng. Hắn chỉ có thể cùng Huyền Thông mua mấy chương phù, lại đi trong miếu cầu khai quang tay xuyến, chạy đến hải thị đi bồi Mạc Giai Ni, nhưng hắn cầm đi phù cùng tay xuyến đều không có dùng. Hắn bồi Mạc Giai Ni còn mỗi ngày làm ác mộng, so Mạc Giai Ni còn tiều tụy, trên mạng đã có người biết tin nhi, chuyên gia Mạc Giai Ni nhập diễn quá sâu được bệnh tâm thần đồn đãi. Này vừa thấy chính là nàng người đối diện làm ra tới. Nhưng loại này thời điểm Mạc Giai Ni cũng chưa tâm tình ứng phó. Phòng làm việc cũng không xác định Mạc Giai Ni tinh thần trạng huống. Chỉ có thể tìm thủy quân dẫn đường dư luận, tạm thời đem bệnh tâm thần nói đến trở thành chê cười. Nhưng nếu là lại không giải quyết nói, Mạc Giai Ni diễn nghệ kiếp sống khả năng liền hủy. Minh tinh nói gặp được thần quái sự kiện nào có vài người thật tin. Nhưng thật ra nói được bệnh tâm thần sẽ làm mọi người tin tưởng không nghi ngờ. La Thần cảm thấy Tư Tử Phàm trở về quả thực quá kịp thời. Cầu ra ra cáo nãi nãi khẩn cầu hắn nhất định phải đi giúp đỡ. Tư Tử Phàm mỗi ngày đọc sách không phải bạch xem, nghe xong liền nói, ngươi đi không 2 ngày sau ngươi bạn gái còn tiều tụy. rất có thể nàng gặp được chính là cái nam quỷ, không nghĩ thấy ngươi cùng nàng ở bên nhau. Cho nên đối với ngươi làm cái gì, hắn nhìn mắt La Thần trên người đen tuyền sương mù. Nói, trên người của ngươi quỷ khí rất trọng, xem ra là chỉ lệ quỷ. Như vậy đi, làm vui sướng giúp ngươi xử lý một chút, chúng ta này liền xuất phát. Cảm ơn ngươi đại sư, cảm ơn vui sướng, La Thần cao hứng không thôi. Hắn là tuyệt đối tín nhiệm Tư Tử Phàm, Tư Tử Phàm một đáp ứng, hắn tâm liền rơi xuống đất. Tư Tử Phàm ở bên cạnh chỉ điểm Tưởng Thiên Hân cấp La Thần loại bỏ quỷ khí. Tưởng Thiên Hân nhìn không thấy quỷ khí, bất quá nàng bản thân dương khí quá đủ, đối quỷ khí có khắc chế tác dụng, làm khởi pháp tới làm ít công to. Nàng lần đầu tiên làm loại sự tình này, còn khai di động ghi hình, nghiêm túc nghe Tư Tử Phàm chỉ huy, nghiêm khắc dựa theo hắn giáo đi bước một đi làm. Ni La Thần có chút xấu hổ mà nhìn về phía Tưởng Đông, liều mạng đưa mắt ra hiệu. Tưởng Đông tâm đại không tiếp thu đến hắn tín hiệu, còn tùy tiện hỏi, La Thần ngươi làm gì đâu? Có chuyện nói bái, lại không người ngoài. Tư Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân đều nhìn về phía La Thần. La Thần càng xấu hổ, hắn thanh thanh giọng nói, nhỏ giọng nói, vui sướng, ngươi cái kia, giống như không quá sẽ a. Này có thể được không? Tưởng Thiên Hân đương nhiên mà nói. Sư phụ ta nhìn đâu, ta nếu là không được hắn sẽ mắng ta, ngươi yên tâm đi. Tư Tử Phàm ta nàng liếc mắt một cái. Ngươi ca còn tại đây đâu, ngươi lời này nói giống như ta mắng quá ngươi dường như. Ta khi nào mắng quá ngươi? Tưởng Thiên Hân lại lần nữa đương nhiên mà trả lời. Ta không có không được thời điểm, sư phụ ngươi mắng ta làm gì? Tư Tử Phàm lắc đầu tỏ vẻ thua. La Thần đừng sợ, ta tiểu đồ đệ có cái gì không có làm tốt địa phương, ta sẽ cho nàng bổ túc, bất quá nàng xác thật làm được thực hảo. Được rồi, ngươi hiện tại không có việc gì, kế tiếp 3 ngày nhiều phơi nắng, ăn nhiều một chút bổ khí huyết đồ vật liền thành. La Thần vội vàng gật đầu. Còn chưa nói lời nói đã bị Tưởng Đông bóp lấy cổ lay động. Tiểu tử ngươi, cư nhiên hoài nghi ta muội muội bản lĩnh. Ta nói cho ngươi a, ta muội muội chính là tương lai Thanh Phong Quan một thế hệ đại sư. Ngươi về sau cho ta phóng tôn trọng điểm biết không? Hai người cãi nhau ầm ĩ quán, La Thần bóp cổ tay của hắn liền đem hắn kéo xuống. Lấy lòng nói, là ta không tốt, là ta không tốt, vui sướng muội muội đừng để ý, ta nên đánh, bất quá ngươi tẩu tử còn nguy hiểm đâu. Vui sướng, đại sư, ta này liền đi thôi. Ta gọi người đính vé máy bay. Tưởng Đông ngươi đi sao? Đi, hay ta ai với ai? Ngươi bạn gái có nguy hiểm, ta còn có thể làm nhìn. Ta về sau còn phải cho ngươi nhi tử đương cha nuôi đâu. Cần thiết đem ta con nuôi tương lai mẹ bảo vệ tốt. Tưởng Đông bàn tay vung lên, kêu tới Vương Thẩm kêu nàng đem trong nhà đồ bổ bao thượng mấy bao. Qua đi trực tiếp là có thể cấp La Thần cùng Mạc Giai Ni bổ thân thể. Tưởng Thiên Hân có điểm lo lắng, muốn cho Tưởng Đông lưu lại. Tư Tử Phàm kéo nàng một phen, đối nàng lắc đầu, nói nhỏ, làm ca ca sẽ không tưởng vĩnh viễn bị muội muội bảo hộ. Ngươi cũng muốn cho hắn cơ hội trưởng thành vì có thể bảo hộ ca ca của ngươi. Tưởng Thiên Hân giật mình, nhìn về phía Tưởng Đông, chung quy chưa nói ra ngăn trở nói. Tựa như mẫu thân muốn đem mỗi ngày mang theo trên người hài tử đưa đi nhà trẻ. Luôn có loại dứt bỏ không dưới lo âu. Tưởng Thiên Hân đối chính mình loại cảm giác này rất vô ngữ. Nhưng chính là khống chế không được sẽ lo lắng. Bất quá nàng lại cảm thấy Tư Tử Phàm nói đúng. Nàng nên sửa sửa này tật xấu. Nên buông tay thời điểm liền phải buông tay. Tưởng Đông luôn có đem ngưng trọng không khí biến sung sướng bản lĩnh. Có lẽ hắn qua đi bên kia, đối Mạc Giai Ni tình huống cũng sẽ là một cái rất lớn trợ giúp. Lần này khả năng phải đối phó lệ quỷ, Tư Tử Phàm đem mèo đen cũng mang lên. Bọn họ xuống máy bay mới biết được Mạc Giai Ni lại hồi đoàn phim. La Thần gấp đến độ không được, đoàn người lập tức thuê cái xe hướng đoàn phim bên kia chạy đến. La Thần thật vất vả đả thông Mạc Giai Ni điện thoại. Liền cảm thấy Mạc Giai Ni thanh âm có điểm suy yếu. Vội la lên, Giai Ni ngươi không thoải mái. Ngươi như thế nào lúc này còn muốn đóng phim? Nhanh khách sạn nghỉ ngơi. Ta lập tức liền đến, ta không có việc gì, Mạc Giai Ni nói xong trầm mặc trong chốc lát. Có chút mờ mịt mà nói. A Thần, ngươi nói có phải hay không ta thật sự nhập diễn quá sâu có tâm lý vấn đề. Tất cả mọi người là nói như vậy. Ta thấy ba cái bác sĩ tâm lý đều nói trên thế giới này không có quỷ. Làm ta không cần tưởng quá nhiều. Ta cảm thấy, có phải hay không thật là ta chuyện bé xé ra to. La Thần chém đinh chặt sắt nói. Không phải, ta mời đến chân chính đại sư. Ngươi đừng sợ, có đại sư ở, ngươi thực mau liền không có việc gì, đại sư. A Thần ngươi đừng bị người lừa. Phía trước ngươi hoa hơn 10 vạn mua vài thứ kia một chút dùng đều không có, Mạc Giai Ni ngoài. Miệng nói như vậy, trong lòng lại bị bạn trai để ý nàng hành động ấm tới rồi. Không tự giác lộ ra cái mỉm cười, nháy mắt cảm thấy chung quanh thập phần âm lãnh. Chương 395 xui xẻo thần côn. Ba càng, xe lung lay một chút, La Thần không ngồi ổn, tùy tay hướng bên cạnh vừa đỡ. Đầu ngón tay vừa lúc đụng phải Tư Tử Phàm tay. Tư Tử Phàm trước mắt nháy mắt xuất hiện một cái đoạn ngắn. Là La Thần chạy tiến hỗn loạn phim trường. Hoảng sợ mà ngẩng đầu xem. Sau đó liều mạng hướng trong đám người hướng. Lớn tiếng kêu Mạc Giai Ni tên. Tiếp theo, phanh, mà một tiếng vang lớn. Mạc Giai Ni trên người treo uy áp thật mạnh quăng ngã ở La Thần trước mặt. Đương trường bỏ mình, Tư Tử Phàm nhăn chặt mày. Đè lại La Thần bả vai trầm giọng nói, kêu Mạc Giai Ni lập tức đình chỉ đóng phim, tuyệt đối không thể đăng cao, không thể treo dây thép, nếu không tánh mạng khó giữ được. La Thần hoảng sợ. Vội nói, Giai Ni ngươi nghe được sao? Đại sư tính đến ngươi có nguy hiểm, ngươi ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn không cần đóng phim, kêu ngươi trợ lý bồi ngươi, tìm cá nhân nhiều địa phương hảo hảo đợi, ta lập tức tới rồi. Chậm trễ cũng chậm trễ không được này trong chốc lát, nghe được sao, Mạc Giai Ni sửng sốt hạ, ách, ta hôm nay không có treo dây thép diễn a, A Thần ngươi hay là bị lừa dối đi, nàng đi đến người nhiều địa phương cười nói, ta chờ ngươi đi, ngươi yên tâm, ta liền nhìn xem kịch bản, trước không chụp, hết chương.